Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 304, Sủng Phi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sư tử khổng lồ lao vút qua rừng núi bao la, như tia chớp bạc xé toạc màn sương trên lưng Di Di. Cố Bạch Anh siết chặt đôi tay đang ôm lấy người trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Trâm Tinh rơi xuống từ Ngũ Luân Tháp, còn Quỷ Yểm Sinh thì không rõ tung tích. Hắn đã mất một nửa Tiêu Nguyên Châu, lại bị thương nặng sau trận chiến với nhóm Cố Bạch Anh. Con đường tu luyện Tu La Đạo vốn dĩ lấy bản thân làm cái giá. Sau khi tổn hao nặng nề, hắn không thể tiếp tục vận hành ma nguyên, chỉ có thể lợi dụng Tu La tán tạo hỗn loạn để trốn thoát. Tình trạng của Trâm Tinh thì càng nguy hiểm hơn. Từ khi nửa mảnh Tiêu Nguyên Châu nhập vào cơ thể, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Ma nguyên trong người nàng trở nên cuồng bạo, hỗn loạn, như thể nguyên hồn đang bị xé nát và rèn luyện trong một cuộc chiến không hình dạng. Ma tộc quyết định đưa nàng về Hắc Thạch Thành để tìm cách cứu chữa. Phía Trừ Ma Huân, sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề vì Quỷ Yểm Sinh kích hoạt lưỡng sinh Phật Luân, đã không còn khả năng ngăn cản nhóm ma tộc. Khi Cố Bạch Anh chuẩn bị rời đi cùng Tiểu Song, một người chặn đường hắn. Đó là Bồ Đào, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm. Nàng là ma tộc, ngươi không thể đi cùng ma tộc được. Tránh ra, ngươi quên mình là thủ lĩnh của Trừ Ma Quân sao? Điền Phương Phương bước lên trước, không nể nang mà nói thẳng. Nếu không nhờ sư muội ta trong Phật Luân ngăn cản Quỷ Yểm Sinh, phá tan bánh xe luân hồi, ngươi còn chưa ra khỏi tháp được đâu. Dù không muốn, ít nhất nàng cũng xem như là ân nhân cứu mạng của ngươi. Chẳng lẽ tông phái tương linh các ngươi không phân biệt đúng sai? Người đàn ông luôn giữ thái độ hòa nhã này, lần đầu nói chuyện có phần cay nghiệt. Ghen tuông chỉ khiến người ta trở nên xấu xí. Bồ Đào cắn môi, nước mắt chảy dài. Điền Phương Phương quay người, đuổi theo Cố Bạch Anh. Sư thúc, đợi đã, chúng ta cũng sẽ đi. Đám người Thái Viêm phái không yên tâm về Trâm Tinh, nên quyết định cùng ma tộc đến Hắc Thạch Thành. Trước khi đi, họ dặn Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông thông báo sự việc cho môn phái. Dù hành xử có phần xuề xòa, nhưng Nhiếp Tinh Hồng vẫn biết phân biệt phải trái, không cực đoan bài xích ma tộc như xích hoa môn. Ma tộc, trên lưng Di Di, Bạch Cốt Phụ quay lại nhìn nhóm người đi cùng, vẻ mặt bất mãn. Tiểu Song đại nhân, thật sự phải dẫn bọn họ về Hắc Thạch Thành sao? Đó đều là người của tông môn đấy, Tiểu Điện Hạ xem họ là bạn, hơn nữa, họ đã giúp đỡ trong Phật Luân. Tiểu Song đáp nhẹ nhàng, Triều Linh phu nhân lạnh lùng tiếp lời. Mấy người kia thì thôi đi, nhưng tại sao Cố Bạch Anh cũng được đến? Hắn và nữ đệ tử kia lén lút không rõ ràng, chuyện này cả Trừ Ma Quân đều biết. Loại đàn ông bần thỉu như vậy, đến Hắc Thạch Thành chỉ nên bị kéo ra ngoài chặt thành mảnh vụn cho chó ăn. Hắn không định nối lại tình xưa với Tiểu Điện Hạ đấy chứ. Lỡ đâu nàng lại mềm lòng, đừng nói bậy, Tiểu Song mắt lời Chiêu Linh phu nhân, ánh mắt sắc bén thoáng qua, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. Ta thấy Cố Tiểu Tiên Trưởng đối với Tiểu Điện Hạ không hề vô tình. Đây là chuyện riêng của nàng, chúng ta không nên xen vào. Hơn nữa, anh khẽ cười, hắn còn chưa đến Hỗn Độn Điện. Bạch Cốt Phụ mắt sáng lên. Phải rồi, Hỗn Độn Điện cộng thêm Tiểu Song đại nhân, sẽ có 7 vị sủng phi. Ha ha ha, đúng vậy. Sơn Chi Chu cười lớn. Chờ đến khi Cố Tiểu Tiên Trưởng gặp 7 vị sủng phi, hắn chắc chắn sẽ nuốt cả hoàng liên lẫn giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắng cay, lại chua xót. Sao có thể chứ? Tiểu Song vẫn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như trước. Cố Tiểu Tiên Trưởng là sư thúc của Tiểu Điện Hạ, Hắc Thạch Thành nhất định sẽ chiêu đãi hắn tử tế. Mưa phùn rơi tầm tã trên Hắc Thạch Thành, những giọt mưa phủ lên núi đá đen, khiến thành trì vốn u ám nay càng thêm nặng nề, lạnh lẽo. Trước đại điện, Tiểu Song đứng chắn trước cửa, ngăn đoàn người Cố Bạch Anh lại. Chư vị, xin dừng bước. Tiểu Điện Hạ đang bị thương, cần vào trong nghỉ ngơi. Các vị hãy chờ ở ngoài. Môn Đồng nhảy lên, vội nói. Ta có tiên linh khiếu, ta biết chữa bệnh. Để ta vào cùng. Tiểu Song khẽ cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng dứt khoát. Tiểu Tiên Trưởng nói đùa. Tiểu Điện Hạ là ma tộc, ngài là nhân tộc. Y thuật của nhân tộc làm sao trị được cho ma tộc. Xin hãy chờ bên ngoài. Nhân tộc thì sao chứ? Điền Phương Phương nhíu mày. Trước đây ở Cô Phùng Sơn, sư muội ta bị thương đều chữa khỏi ở trong tông môn đấy thôi. Trước đây, Tiểu Điện Hạ chưa thức tỉnh huyết mạch thiên ma. Nhưng giờ nàng đã thức tỉnh, trong trận chiến vừa qua ma nguyên tiêu hao nặng nề, cần đến ma nguyên trì để hồi phục. Ánh mắt hắn ta lướt qua châm tinh đang nằm trong tay Cố Bạch Anh, tiếp tục. Cố tiểu tiên trưởng, nếu cứ chậm trễ thêm. Cố Bạch Anh im lặng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Sau một hồi đối diện căng thẳng, hắn cúi đầu, không nói một lời, đặt châm tinh xuống, giao nàng lại cho Tiểu Song. Cố tiểu tiên trưởng cứ yên tâm. Tiểu Song mỉm cười, gật đầu với nhóm người trước khi bước vào. Tiểu Điện Hạ là người kế thừa Hắc Thạch Thành, chúng ta sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Dứt lời, hắn ta ra lệnh đưa châm tinh vào Hỗn Độn Điện, cúi người chào rồi đi theo. Di Di ngoái lại nhìn Cố Bạch Anh một cái, sau đó cũng quay đầu bước vào đại điện. Điền Phương Phương nhìn theo bóng dáng của Tiểu Song, sờ cằm nói. Sao ta cứ thấy lời nói của người này có gì đó không ổn? Vừa rồi hắn cười, chẳng khác nào giấu dao sau nụ cười. Đúng vậy, Môn Đông phụ hỏa, mặt hậm hực, hắn dám xem thường y thuật của ta, thật là ngạo mạn không thể chịu nổi. Khụ, Mục Tằng Tiêu hắng giọng, nhắc nhở, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn họ đều đã vào trong, còn chúng ta lại bị bỏ ngoài trời mưa thế này. Ma tộc rõ ràng chẳng mấy để tâm đến đám tu sĩ của tông môn. Trời đang mưa, họ không chuẩn bị nơi trú tạm cho khách. Ngay cả một cây dù cũng không có, mặc cho mọi người đứng trước đại điện dầm mưa. Sư thúc, Mộng Doanh nhìn về phía Cố Bạch Anh. Hắn đứng trước cửa Hỗn Độn Điện, sắc mặt bình tĩnh nhưng xung quanh lại như băng giá bao phủ, khiến người khác không khỏi rùng mình. Khi cả nhóm còn đang không biết nên làm gì, một giọng nói vang lên. Để ta đi hỏi xem sao. Mọi người quay đầu, nhận ra người lên tiếng chính là Minh Tịnh Đại Sư. Không rõ lý do gì, nhưng khi ma tộc trở về Hắc Thạch Thành, Minh Tịnh cũng đi theo. Hắn dường như có mối liên hệ nào đó với ma tộc. Nhìn bóng lưng Minh Tịnh bước tới, Điền Phương Phương tò mò hỏi. Làm sao để hỏi đây? Minh Tịnh đi vài bước, đúng lúc gặp Bạch Cốt phụ từ trong điện bước ra. Hắn khẽ gọi, cô nương, một tiếng, cô nương, êm dịu, tựa gió xuân lướt qua, khiến Bạch Cốt phụ bật cười khanh khách, ánh mắt nhìn Minh Tịnh đầy vẻ hứng thú. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có chuyện gì sao? Xin hỏi, hiện giờ Ma Hậu Điện Hạ có trong điện không? Minh Tịnh nói, giọng điệu ôn hòa, gương mặt thư thái không chút biểu cảm dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màn mưa và bầu không khí âm u của Hắc Thạch Thành, vẻ đẹp tĩnh lặng của hắn lại tỏa ra một sự mê hoặc khó cưỡng. Ngươi muốn gặp Điện Hạ? Bạch Cốt Phụ ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười che miệng. Điện Hạ rất bận. Đâu phải muốn gặp là gặp được. Có chuyện gì, không bằng nói với ta. Nói rồi, bà ta áp sát với ý định trêu chọc. Minh Tịnh lùi lại một bước, bình tĩnh đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Làm phiền cô nương, xin chuyển cái này đến Điện Hạ giúp ta. Trong tay hắn là một chiếc khóa bạc nhỏ, được chế tác tinh xảo, sáng bóng như ngọc. Đó là một chiếc đồng tâm tỏa tuyệt đẹp. Ra là vậy, ánh mắt Bạch Cốt Phụ lóe lên vẻ hiểu rõ. Liếc nhìn chiếc khóa bạc, rồi nhìn Minh Tịnh. Bà ta khẽ cười, vậy chờ ở đây, cách chương.